Và lúc này đây thì tiên lực toàn bộ điên cuồng hướng về phía thân thể Vương Lâm. Tiên lực nhập thể, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, toàn lực hấp thu. Thời gian 3 tháng nhoáng cái đã trôi qua, cả Thiên Vận Tinh đang chuẩn bị nghênh đón một sự kiện trọng đại ngàn năm có một. Ngày đó chính là ngày đại thọ ngàn năm của Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử thì mỗi 1.000 năm lại tổ chức đại thọ một lần. Cho tới nay thì cũng rất ít người biết được là lão rốt cuộc đã bao nhiêu tuổi. Nhưng mỗi lần mừng thọ thì cả Thiên Vận Tinh đều náo động. Và ngay cả thậm chí Huyền Chấn Liên Minh cũng phái sứ giả tới tặng quà mừng. Về điểm này thì dù là tu chân quốc cấp 7 cũng rất ít người có được. Duy nhất chỉ có Thiên Vận Tử. Từ 1 tháng trước thì tử vụ đại trận ngoài Thiên Vận Tinh đã tạm ngừng vận động. Một số lượng lớn đệ tử Thiên Vận Tông đã được phái ra nghênh đón khách khứa ở khắp nơi đổ về. Trừ người từ bên ngoài tới, tu sĩ bản địa đều tới Thiên Vận Tông dâng quà mừng. 5 cái tiểu tinh cầu xung quanh Thiên Vận Tinh cũng đều có rất nhiều tu sĩ tới chủ tinh chúc thọ Thiên Vận Tử. Thậm chí có nhiều lão quái chiếm cứ riêng cho mình một tiểu tu chân tinh cũng đều tự mình tới Thiên Vận Tinh. Có thể nói là cả Thiên Vận Tinh, tất cả các tông phái không người nào không biết. Thời gian 1 tháng này thì thất tông trong Thiên Vận Tông xây dựng rất nhiều phòng ốc để làm nơi cho khách ở. Cơ hồ mỗi một đệ tử của Thiên Vận Tông đều bận rộn. Bao nhiêu người từ các tông phái từ bên ngoài tinh cầu kéo tới, phải tiếp chuyện vài câu cũng là bình thường. Có thể tới đây chúc mừng tuyệt đối không phải là kẻ yếu, có thể trao đổi cũng rất là có lợi lớn. Và một ngày nọ thì người được phân công canh giữ ở tử phụ đại trận bên ngoài Thiên Vận Tinh chính là đại sư huynh Tử Hệ Triệu Tinh Sát. Hắn thì thân mặc áo vàng, bên hông đeo ngọc bội bằng ngọc noãn, sau lưng là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn rất là nho nhã. Hơn nữa cái vẻ mặt hắn thì ôn hòa, khiến cho người nhìn sinh ra hảo cảm. Lúc này hắn đang đứng ở trong tử phụ, cúi đầu nhìn về phía Thiên Vận Tinh ở phía xa xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Uy thế của Thọ Yến Sư Tôn như vậy, ta đây cũng lần đầu tiên mới thấy. Đến lúc đó nhất định sẽ kết giao được không ít bằng hữu đây. Nhất là tông chủ của Vân La Tông nọ, tu vi cũng không kém, lại hợp với tính mình. Đáng tiếc là mọi việc này thì thất sư đệ đều không được tham dự. Lão Thất à, ngươi với ta vốn không thủ oán, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với ta. Lão Nhị thì đã bỏ cuộc, lão Tam ta không để vào mắt. Lão Tứ nếu cùng ta tranh đoạt thì ta sẽ tự có phương pháp giữ nàng. Lão Ngũ thì bị sư tôn trừng phạt đưa vào thiên ngục bế quan 100 năm. Lão Lục thì lại xuất lo ngoại địch lãm, sinh tử không biết. Có thể trở về hay không thì còn chưa biết được. Danh hiệu Thiên Vận Tử lần này nhất định thuộc về ta rồi. Hai mắt của Triệu Gia Tinh lóe ra quang mang kỳ dị, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên thì tử vụ bốn phía bỗng quay cuồng. Thần sắc của Triệu Tinh Sát thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ hòa thiện, nhìn về phía xa xa. Chỉ thấy từ xa có một chiến xa thật lớn chậm rãi phi hành tới. Chiến xa này thật là khổng lồ, cao hơn ngàn trượng, toàn thân màu vàng, có vô số mũi nhọn trông rất là kinh khủng. Ở dưới chiến xa còn có 4 con yêu thú khổng lồ. 4 con yêu thú này thì nâng đỡ chiến xa, khiến cho tốc độ của chiến xa cũng rất là nhanh. Từng trận tiếng thét gào ầm ầm từ xa vọng lại. Tiếng gào thét đó là do 4 con yêu thú phát ra. 4 con yêu thú này thân thể khổng lồ, khí lực kinh người. Có thể trong thời gian ngắn phi hành giữa không gian, tuy không phải là chuyện gì thần thông lắm nhưng mà cũng không thể coi thường được. Ở trên chiến xa này có 10 người, đều mặc trường sam màu bạc, khuôn mặt thì không chút biểu tình, hai mắt thì âm hàn. Họ phân ra đứng xung quanh một vị trí ở trên chiến xa. Ở trung tâm của chiến xa này có một chiếc ghế rất là lớn. Và lúc này trên ghế đang nằm một người. Thân thể hắn rất là to lớn, nằm ở nơi đó trông cứ như là một quả cầu thịt. Làn da bên ngoài lại trong suốt long lanh, nhìn như là thủy tinh vậy, khiến cho người nhìn không khỏi trầm trồ than đẹp. Triệu Tinh Sát trong nháy mắt khi mà thấy chiến xa liền nhận ra ngay thân phận người tới. Hắn hít một hơi thật là sâu, bước lên phía trước cung kính mà nói: "Vạn bối Triệu Tinh Sát, đệ tử của tử hệ của Thiên Vận Tông, xin ra mắt Kim Ma tiền bối." Chiến xa màu vàng kia dừng cách Triệu Tinh Sát hơn 100 trượng. Một cỗ uy áp cường đại lập tức ập tập trung vào Triệu Tinh Sát. Hơn nữa 4 con yêu thú thật lớn kia dương đôi mắt to lớn, trong miệng thì gầm khẽ, thậm chí còn có rất nhiều nước miếng chảy ra từ khóe miệng bọn chúng. Trên chiến xa nọ thì người mặc trường sa màu bạc kia lúc này nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát, ánh mắt lạnh như băng không nói một lời. Triệu Tinh Sát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, bởi lẽ hắn biết thân phận của Kim Ma Tử nên có chút thất thố. Kim Ma Tử thì chính là tôn giả ở một tiểu tinh thuộc Thiên Vận Tông. hắn một mình độc chiếm một tinh cầu, hoành hành ngang ngược. Một khi mà có người dám trêu chọc tới hắn, chắc chắn sẽ bị trả thù điên cuồng. Hơn nữa, người này tính tình nóng nảy, thường thường một lời không hợp liền trực tiếp ra đòn sát thủ. Người chết ở trong tay hắn thì nhiều vô số kể. Nhưng người này tu vi lại vào loại thông thiên, ngoài vài người đặc biệt ra thì chả có ai có thể chế phục được hắn. Nghe đồn tu vi của Kim Ma Tử đã đạt tới cảnh giới trong truyền thuyết, hư thật nhị ý. À, sao? Tiểu Hoa Nhi nhà ngươi đứng đó làm cái gì? Còn không dẫn đường đi. Thân thể như là quả cầu trên chiến xa nhướng mày quát. Triệu Tinh Sát hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục vẻ ôn hòa, cung kính mà nói. À, xin mời tiền bối. Vừa nói hắn vừa vung tay lên, lập tức thì tử vụ bốn phía liền tách ra, lộ ra một thông đạo thật là dài. Dưới sự dẫn đường của Triệu Tinh Sát, chiến xa màu vàng khổng lồ kia chậm rãi bay về phía Thiên Phận Tinh. Chuyện tương tự hầu như là ngày nào cũng xảy ra ở Thiên Phận Tinh. Các tu sĩ có đại thần thông kéo đến từ các tu chân tinh khác. Sự xuất hiện của bọn họ khiến cho Thiên Phận Tinh thì tràn ngập tiếng bàn tán. Thường xuyên thì phát sinh chuyện bàn luận, chẳng qua cũng rất là có chừng mực, chưa từng phát sinh chuyện gì ác liệt cả. Thất tông của Thiên Vận Tông, kể cả phía bên ngoài, trong vòng mấy vạn dặm lúc này đều có các tòa lầu các tinh xảo. Đây là kết quả của pháp lực tạo thành trong thời gian mấy tháng, tạo nơi nghỉ ngơi cho những người tới trúc thọ. Hiện giờ nếu từ trên không trung nhìn xuống thì trên Thiên Vận Tinh, chính giữa một ngọn núi. Trên ngọn núi này chính là Thiên Vận Tông. Bốn phía xung quanh Thiên Vận Tông phát ra ánh sáng bảy sắc. Bảy sắc màu này chính là thất tông của Thiên Vận Tông. Ở bên ngoài là những kiến trúc lầu các dày đặc, vô cùng vô tận. Từ xa nhìn lại dường như là không thấy giới hạn. Mỗi một lần tổ chức mừng thọ 1.000 năm cho Thiên Vận Tử, số lượng người tham gia đều lớn tới không thể tưởng tượng được. Nhưng cuối cùng người có thể tiến vào Thiên Vận Tông tuyệt đối không quá trăm người, thậm chí đôi khi chỉ vài chục người. Và cuối cùng những người tới trúc thọ lục tục kéo tới, thời điểm Thiên Vận Tử tổ chức đại thọ cũng đã đến. Và một ngày này thì bầu trời ngàn dặm không mây, sóng biển rì rào, gió nhẹ mơn man, chuyển đi làn hương hoa cỏ thơm ngát. Tại Thiên Vận Tông, thọ yến có 8 chỗ. Xích, tranh, hoàng lục, thanh, lam tử, chính là thất tông của Thiên Vận Tông đều có một chỗ trong thọ yến. Ngoài thất tông ra thì chỗ còn lại chính là vị trí của Thiên Vận Tử. Những người có thể có mặt ở đây đều không phải là kẻ tầm thường. Tối thiểu Kim Ma Tử thì cũng không có cơ hội tham dự. Với thân phận của hắn cũng chỉ được ngồi ở thọ tiệc do Xích Tông tổ chức mà thôi. Ở cách Thiên Vận Tông hơn 10.000 dặm, trong một thạch lâm thì đang có một nam tử tóc dài ngồi khoanh chân trên một tảng đá. Toàn thân người này được bao phủ trong một cỗ khí tức dày đặc, từ xa nhìn lại trông như là một đám sương mù. Bốn phía xung quanh cực kỳ yên tĩnh. Đột nhiên người này mở bừng hai mắt, trong đó thì có hai luồng ánh sáng như là trăng rằm đột nhiên tỏa ra. Và lúc này đột nhiên bầu trời biến sắc, những đám mây dày đặc điên cuồng tản ra, lộ ra một khoảng trời cao xanh vời vợi. Người này giơ hai tay lên, hướng về bốn phía trong hư không nhấn một cái. Lập tức thì một cỗ khí tức nồng đậm bên ngoài cơ thể, như là nộ nang hung dữ xoay chuyển, kịch liệt dâng trào, cuối cùng điên cuồng tràn ra bốn phía. Từng đợt tiếng răng rắc vang lên không ngừng. Thạch lâm bốn phía từ trong ra ngoài đột nhiên đầy những vết nứt. Dần dần tiếng răng rắc càng ngày càng lớn, và cuối cùng tiếng ầm ầm vang lên không ngừng. Thạch lâm tan nát, hóa thành bụi phấn bay mù mịt ở trong không trung. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt thì thạch lâm trong phạm vi 10 vạn dặm xung quanh chỉ còn duy nhất tảng đá sừng sững ở nơi nam tử tóc dài đang ngồi khoanh chân còn lại là nguyên vẹn. Hai mắt của người thanh niên nọ thì sáng ngời tinh quang, há mồm hút mạnh một hơi. Lập tức thì khí tức nồng đậm vừa khuếch tán ra ngoài 10 dặm liền điên cuồng co lại, cuối cùng như là một cái phễu chui vào trong miệng của hắn. Cảnh tượng này giống như là cự kình hút nước, vân long nuốt mây vậy. Sau khi mà tia khí tức cuối cùng bị người này nuốt xong, hắn đột nhiên ngẩng đầu phát ra một tiếng thét dài chấn kinh thiên địa. Trong tiếng thét dài này thì thân thể hắn nhoáng lên đứng vụt dậy. Dáng người hắn không phải là cực kỳ cao lớn, nhưng giờ phút này dưới ánh trăng trông lại như là đội trời đạp đất, khiến cho người ta nhìn mà không thể không thán phục. Tử Tông, ta tới đây. Trong miệng nam tử này nhẹ giọng mà nói. Hắn ai khác đâu, chính là Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, chân bước một bước về phía trước, thân mình đột nhiên biến mất. Khi mà xuất hiện đã ở trên không trung cách đó mấy trăm trượng. Tầng ánh sáng bao phủ bốn phía lập tức truyền ra một lực cản thật là lớn, ngăn cản hắn bay lên. Và lúc này vị trí hắn đứng chính là chỗ 3 tháng trước hắn bay lên được cao nhất.

Hai mắt của Tào Nhất Đấu lộ ra vẻ trầm ngâm, tay phải chỉ về hướng Tây và nói: Đi về hướng Tây khoảng 30 vạn dặm chính là sơn môn của Thiên Vận Tông. Vô Lâm ngẩng đầu nhìn về phương hướng Tào Nhất Đấu đã chỉ, hai mắt lóe sáng, thu hoán lại, sau đó thân thể như là sấm sét lao nhanh về phía trước. Tốc độ của Vô Lâm đã triển khai tới cực hạn. Cả đoạn đường đi thì hắn chỉ nghe qua hàng loạt tiếng ầm ầm như là sấm động, liên miên không dứt. Âm thanh xé gió vang lên liên tục. Cả người Vô Lâm hóa thành một đạo cầu vồng vắt ngang trời, với tốc độ nhanh nhất bay về phía Thiên Vận Tông. Trong lúc phi hành thì hai mắt của Vô Lâm càng thêm băng hàn. Từ lúc bắt đầu tiến vào Thiên Vận Tông, tử hệ nhất mạch đều đã liên tục đối chọi với hắn. Vương Lâm thì vẫn cố nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng thì bọn người Triệu Tinh Sát lại dám mượn sức người ngoài để áp bức, na di hắn đi vây khốn hắn trong Thạch Lâm. Nếu không phải tu vi Vương Lâm đột phá, nhờ vừa mới có được một lượng lớn tiên ngọc, thì chỉ sợ rằng hắn sẽ bị nhốt ở đó mấy năm. Nếu như vậy, thì đợi tới khi được thả ra, sanh tử hắn phải chịu để người khác quyết định. Vương Mẫu làm việc, người không phạm ta không phạm người. Nhưng nếu người phạm ta, thì ta phải giết chết không tha. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên hàn mang, tốc độ cực nhanh, chỉ thoáng chốc thì đã thuấn di, thoáng chốc lại thuấn di. Cứ như vậy thì Vương Lâm liên tục thuấn di không ngừng lao tới. Và cuối cùng sau giờ ngọ ngày thứ hai, hắn đã nhìn thấy Thiên Vạn Tông ở phía xa xa. Giờ phút này trong Thiên Vạn Tông cực kỳ náo nhiệt, tiếng nói cười ồn ã. Trong sơn môn của Thất Tông đã bày tiệc rượu khắp nơi, các loại tiên quả, sơn tiểu chỗ nào cũng có. Sau 7 ngày thọ yến chính là ngày Thiên Vận Tử giảng đạo. Sau đó sẽ là Tử Hoàng Nhị Tông tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử. Chuyện này sẽ được tổ chức sau thọ yến 1 tháng, lại càng gây sự chú ý. Từ xa nhìn lại thì cả Tử Tông đều được bao phủ bởi những mảng mây lớn. Những mảng mây này sau khi bị pháp lực ngưng tụ có thể cứng rắn như là mặt đất. Trong thọ yến của Tử Tông đều là những môn phái vốn ở Thiên Vận Tinh. Trong những môn phái này, người có tu vi cao thâm không phải là không có, nhưng cũng không nhiều lắm. Lực lượng tổng cộng cả môn phái chỉ nằm ở tầng dưới cùng của Thiên Vận Tinh, nên chỉ có thể ngồi tại tiệc rượu của Tử Tông. Trong yến tiệc ở trên sơn mạch của Tử Tông, trong tử hệ nhất mạch, thì Đại sư huynh Triệu Tinh Sát hiển nhiên ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên phải hắn ngồi theo thứ tự là Nam Tử Trung Niên Nhị sư huynh, Bạch Vi Tam sư huynh, Nữ Tử Anh Biến Hậu Kỳ Tứ sư tỷ, sau đó là 3 chỗ trống. Về phần 3 chỗ trống đó thì là của Lão Ngũ bị phạt bế quan, Lão Lục thì xuất ngoại chưa về, và Lão Thất là Vương Lâm không có ở đây. Vì thế cho nên mới có 3 chỗ trống này. Bên trái Triệu Tinh Sát chính là 6 lão giả quần áo bất đồng. 6 người này chính là 6 đại trưởng lão của 6 tông phái trên Thiên Vận Tinh. Người có tu vi cao nhất cũng đạt tới Vấn Đỉnh Sơ Kỳ, người cao nhất đã đạt tới Vấn Đỉnh Hậu Kỳ Đại Viên Mãn. Dù là như vậy nhưng mà thế lực của 6 tông phái này quá nhỏ, chỉ có thể ngồi ở đây mà thôi. Hôm nay là thọ yến ngàn năm của sư tôn ta, sau đó sư tôn ta sẽ giảng đạo. Chư vị, Tử Tông chúng ta mấy ngày nay có điều gì chưa được chu toàn thì mong các vị lượng thứ. Triệu Tinh Sát mỉm cười đứng dậy, cầm lấy chén rượu giơ lên mời, sau đó thì uống sạch. Tiếng nói của Triệu Tinh Sát tuy là bình thản nhưng truyền ra lại rõ ràng trong phòng cả trăm dặm. Mọi người bốn phía đều nâng chén rượu chúc tụng nhau. Đột nhiên vào lúc này thì có một đạo cầu vồng màu tím từ phía xa nơi chân trời đằng đông đang lao đến với một tốc độ cực kỳ nhanh. Vào lúc này thì đám mây tím từ phía đông bay đến, chân trời lập tức ánh lên một dải màu tím. Bên trong đám mây tím này thì một thanh âm phá không vang lên giữa trời đất. Trên đỉnh Tử Tông Sơn, trong tầng mây dài liên miên trăm dặm, những người tu chân trong các tông phái trên Thiên Vận Tinh lập tức phát hiện ra sự dị thường này. Đều buông chén rượu xuống, ngẩng đầu nhìn về hướng đông. Sao? Hắn chẳng những thoát được vòng vây, hơn nữa không ngờ còn đạt đến anh biến trung kỳ. Triệu Thanh Sát sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, chén rượu trong tay lập tức ầm lên một tiếng hóa thành tro bụi. Không chỉ có hắn, Lão Nhị ngồi bên cạnh Triệu Thanh Sát trên mặt cũng lộ vẻ khiếp sợ, ánh mắt thì u ám, đứng bật dậy, chân khẽ động, cả người lập tức hóa thành một đạo tử quang hướng về phía chân trời bay đi như là tên bắn. Còn lại Bạch Vi trong mắt thì lộ ra những tia kỳ dị, cầm lấy chén rượu khẽ uống một ngụm, khóe miệng thì mỉm cười. Về phần tứ tỷ vây khốn Vương Lâm kia thì nữ tử này ánh mắt vẫn thản nhiên, không có một chút biến đổi. Lại nói Lão Nhị của tử hệ, chính là người đàn ông trung niên kia, thì thân hành như điện, sau khi mà xông tới thì liền quát lớn: hôm nay là ngày vui của thiên vận tông ta, ai dám xông vào, giết chết không tha. Hắn không để Vương Lâm lên tiếng trực tiếp buộc tội. Trong lúc nói thì hai tay hắn bấm quyết, vỗ vào khoảng không phía trước, miệng thì quát: Thượng chi lực, sát! Lời nói vừa ra thì lập tức lòng bàn tay hắn có một đám khí màu vàng lóe lên, hóa thành một đám cát lớn giống như là một bầy ong vậy. Tốc độ nhanh hơn người này gấp mấy lần, bay về phía đám mây tím kia. Vương Lâm lúc này thì như là một ngọn đuốc, cả người nhoáng lên một cái, xuất hiện ở phía trên đám mây trắng. Lúc này thượng chi lực của người đàn ông trung niên là nhị sư huynh kia đã hóa thành một đám cát đánh tới. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, không một chút nóng nảy, thân mình không hề dừng lại. Ngay lúc xông ra thì tay phải đã vỗ vào túi trữ vật, lập tức thì cầm cấm phiên trong tay du lên một cái. Vô số cấm chế từ bên trong khảo thét xuất ra, ở phía trước người, đầu đuôi nối với nhau bỗng nhiên hình thành một cơn lốc cấm chế màu đen. Thổi một cái, lập tức thì bốn phía cuồng phong gào thét, từng trận tiếng gào khóc nức nở vang vọng khắp cả trời đất. Đám cát đang bay đến kia lập tức thì bị cơn gió cấm chế này quấn vào. Ngay lúc mà sắp đánh tới người Vương Lâm thì bị phân xé ra làm hai, hóa thành hai luồng sáng màu vàng, dung nhập vào trong cơn lốc cấm chế. Vương Lâm ung dung đưa chân bước qua cơn lốc cấm chế, lạnh lùng quét mắt nhìn nhị sư huynh một cái, sau đó thì bình thản nói: Hai lần dám chọc trước ta, không giết ngươi thì không phải là vương mỗ ta. Nói xong, ngón trỏ tay phải Vương Lâm đưa lên, tia lực trong cơ thể bỗng nhiên đảo ngược, một tia ma hỏa xuất hiện ở đầu ngón tay. Người đàn ông trung niên biến sắc quát: Lão thất, hôm nay là thọ yến của sư tôn, có rất nhiều đạo hữu ở đây, ngươi không được làm càn. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, liếc nhìn tu sĩ bốn phía một vòng. Những tu sĩ này đều quan sát một cách lạnh lùng, không có một chút nào là muốn ra tay tương trợ. Các vị đạo hữu, hôm nay là trận đánh tranh đoạt của tử tông ta. Người ngoài nếu tham gia thì chớ trách thiên vận tông ta sau này truy cứu. Vương Lâm lạnh giọng nói xong, thân mình tiến về phía trước, ngón trỏ tay phải hướng vào người đàn ông trung niên điểm tới. Người đàn ông trung niên kia thì thân mình lui nhanh. Hắn đã từng nếm qua nỗi khổ do ma hỏa này gây ra, lúc này lại nhìn thấy thì trong lòng không khỏi dâng lên ý muốn tháo chạy. Đúng vào lúc này, Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm bước lên phía trước, bước một bước đã đi tới phía trước người đàn ông trung niên. Hắn nhìn Vương Lâm trầm giọng mà nói: Lão thất, trở về chỗ đi, trận phân tranh của tử hệ không phải ngày hôm nay. Vương Lâm cũng chẳng thèm nhìn đến Triệu Sát Tinh một cái, ngón trỏ tay phải hắn bắn ra, lập tức ma hỏa lóe lên. Ngay khi vừa bắn ra thì trong nháy mắt đã biến thành vô cùng to lớn, muốn phủ cả trời đất, khiến cho mây trắng bốn phía ánh lên màu tím. Ma diễm, sát! Những người có kiến thức rộng rãi trong các tông phái đang ngồi sau bàn tiệc liếc mắt một cái liền nhận ra nguồn gốc của ngọn lửa này. Thiên vận tông xem trọng tất cả mọi việc theo ý mà làm, đệ tử có thể xuất ra ma diễm cũng không có gì là lạ. Chẳng qua người này rất là lạ, trước đây chưa từng biết được trong tử hệ lại có người này tồn tại. Mà nghe Triệu đạo hữu xưng hô người này là lão thất, chả lẽ người này là đệ tử thứ 7 trong tử hệ? Chẳng phải Tôn Vân năm đó chính là lão thất hay sao? Những tiếng bàn tán xôn xao không ngớt lọt vào trong tai. Và lúc này ma hỏa lóe lên phóng ra bay thẳng đến người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát sắc mặt âm trầm, tay phải bấm quyết, trong miệng thì nói khẽ: Đại tự tại, thiên địa quyết, hay! Lời này vừa thốt lên, chỉ thấy những quầng màu sáng trắng từ trên tay phải của Triệu Tinh Sát bỗng nhiên liên tục xuất hiện, điên cuồng tản ra bay đến, nhanh chóng bọc lấy ma hỏa. Vương Lâm ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng, trong miệng thì quát khẽ: Bạo! Trong nháy mắt, ma hỏa bị quầng sáng bọc lại kịch liệt lóe lên, nhanh như chớp thì một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ma hỏa tự nổ tan vỡ. Sau khi ma hỏa này tự nổ thì một luồng ma khí mà chỉ có người tu ma cao thâm mới có thể luyện hóa ra ở bên trong quặn lên từ chỗ ma hỏa tự nổ điên cuồng mà phát tiết ra. Chỉ thấy vô số những đốm lửa màu tím bỗng nhiên mang theo một cỗ lực lượng công kích mạnh mẽ trực tiếp quấn thẳng tới, tấn công vào bốn phía quầng sáng. Quầng sáng kia không thể nào chống cự, liền lập tức sụp đổ, hóa thành những ngọn lửa màu tím nhanh chóng bị thiêu đốt thành tro. Trong thời gian ba nhịp thở thì toàn bộ quầng sáng đã bị ngọn lửa thiêu đốt thành tro, biến mất không thấy. Sắc mặt Triệu Tinh Sát cực kỳ khó coi, thân mình hắn thì lui nhanh. Không chỉ có hắn mà người đàn ông trung niên kia cũng không một chút do dự mà nhanh chóng lùi lại. Ngoài hai người này thì tu sĩ của các tông phái bốn phía đang dự yến tiệc khi mà thấy ma hỏa tự nổ đều thi triển thần thông tản ra bốn phía. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì trong phạm vi nghìn trượng thì không còn bóng dáng một tu sĩ nào nữa. Ma hỏa tự bạo điên cuồng thổi quét qua nghìn trượng, lúc này mới dần dần tiêu tan. Trong vòng nghìn trượng thì giờ phút này tất cả bàn tiệc đều đã hóa thành tro, và ngay cả những đám mây trắng cũng bị thiêu đốt, hình thành nên một cái hố rộng nghìn trượng. Vừa làm thân ảnh như điện, không nói một lời nào, khẽ động một cái đã cầm thiên kiếm ở trong tay. Trong lúc xông tới thì vung ra một kiếm. Chỉ thấy một đạo kiếm quang lớn cỡ khoảng 10 trượng bỗng nhiên xuất hiện, gào thét hướng về phía người đàn ông trung niên chém xuống. Cùng với lúc đó, loan đao theo sát đằng sau tiên kiếm, gào thét bay ra. Người đàn ông trung niên kia mắt thấy đã biết không kịp, gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm quyết, miệng thì quát: "Cấm thuật, tiên ma thể!" Lời vừa nói ra thì toàn thân hắn lập tức truyền ra những tiếng lách cách. Khi mà kiếm quang gần chém tới nơi, cả người hắn lập tức hóa thành một đám sương mù màu đen. Tiên kiếm quét ngang qua, chia đám sương mù ra làm hai, nhưng ngay lập tức thì đám sương mù lại hợp lại với nhau hóa thành một. Sau đó nhanh chóng hướng về phía một bên bay nhanh đi, hiển nhiên là muốn chạy trốn. Vô Lâm cười lạnh, tiên kiếm trong tay rung lên một cái, trong tiếng gào thét của Hứa Độc Quốc hóa thành một đạo kiếm quang lao thẳng tới, đuổi theo không bỏ. Loan đao thì cũng tiến nhanh tới, trong chớp mắt liền đuổi theo màn sương đen kia, điên cuồng chém xuống. Lập tức thì màn sương đen bị chia năm xẻ bảy, từ trong màn sương đen chuyển ra tiếng kêu thảm thiết của người đàn ông trung niên. Triệu Tinh Sát đứng một bên nhìn chằm chằm, vẻ mặt cười lạnh, cũng không ngăn cản gì cả. Vô Lâm cũng không nhìn đến Triệu Tinh Sát, thân mình nhoáng lên biến mất tại chỗ. Lúc hiện ra thì đã chặn đường tháo chạy của màn sương đen kia. "Người không chạy thoát được đâu." Vô Lâm lạnh lùng mà nói. Những màn sương đen rải rác đang một lần nữa hợp lại với nhau, từ bên trong truyền ra tiếng người đàn ông trung niên rít gào. Hôm nay là đại thọ của sư tôn, nếu người giết ta chắc chắn sẽ bị sư tôn trục xuất khỏi môn phái." Vô Lâm hai mắt phát lạnh, tay phải vỗ vào túi trữ vật, lập tức lấy côn cực tiên cầm trong tay. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, màn sương đen răng dung hợp lập tức tan vỡ. Cùng với lúc đó thì nguyên thần của người này từ trong màn sương đen bị đánh văng ra. Vô Lâm ánh mắt chớp động, ngay khi mà nguyên thần người này xuất hiện, thân mình khẽ động trực tiếp lao tới, tay phải túm lấy nguyên thần của người này. Nguyên thần kia hét lên một tiếng, chợt lóe lên bất ngờ thuấn di thoát ra. Vô Lâm ánh mắt lạnh lùng, côn cực tiên đột nhiên kéo dài ra. Cây roi này đã ở trong tay hắn lâu ngày, dĩ nhiên đã được hắn nghiên cứu vô cùng kỹ càng. Cây roi này không có phân chia dài ngắn, nó có thể kéo dài đến hết tầm mắt. Chỉ nghe thấy ầm một tiếng, nguyên thần hiện lên ở cách đó nghìn trượng lập tức run lên, gần như là sắp tan vỡ. Ở trên lưng xuất hiện một vết thương rất là sâu, một lượng lớn tiên lực tinh hoa lập tức phát tiết ra ngoài. Vô Lâm thân mình nhoáng lên biến mất tại chỗ, lúc hiện ra thì đã ở phía trước nguyên thần kia, đưa tay trực tiếp bắt lấy nguyên thần này. Nguyên thần này ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, đang muốn nói chuyện thì bị Vương Lâm bắt lấy, sau đó ném vào trong tôn hồn phiên. Vô Lâm lúc này xoay người nhìn Triệu Tinh Sát đang đứng quan sát cách đó không xa, trầm giọng mà nói: "Tiếp theo sẽ là ngươi." Triệu Tinh Sát nhìn chằm chằm Vương Lâm, bỗng nhiên mỉm cười nói: "À, lão thất, ngươi giết lão nhị là đã gây ra đại họa, không cần ta ra tay. Chấp pháp trưởng lão đâu? Bắt người này ra cho sư tôn xử lý." Vô Lâm thần sắc như tường, lạnh lùng mà nói: "Hôm nay ai cản trở Vương Bỗ sẽ trở thành kẻ thù của tại hạ." Nói xong thân mình hắn tiến về phía trước, vượt qua trăm trượng trực tiếp hướng tới Triệu Tinh Sát. Trong đám người của Tử Tông thì có một số chấp pháp trưởng lão, người nào trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự nhìn nhau, không ai dám tiến lên nửa bước. Triệu Tinh Sát sắc mặt khó coi, lui ra sau vài bước, sau đó quay mạnh đầu nhìn về phía Bạch Vi và Lão Tứ quát lên: "Lão Tứ!" Nữ tử này trước sau vẫn bình tĩnh, ngẩng đầu lạnh lùng liếc mắt nhìn Triệu Sát Tinh một cái, sau đó bình thản nói: "Ân tình của ngươi 3 tháng trước ta đã đền đáp rồi, cũng đồng ý không tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với ngươi. Bây giờ hãy cho ta một lý do để ta ra tay đi." Triệu Tinh Sát cắn răng một cái nói: "Được, được lắm." Sau đó hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ âm trầm nói: "Lão thất, thuật này ta định đến khi mà tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử mới sử dụng. Nhưng bây giờ nếu ngươi ép ta, ta sẽ cho ngươi nếm thử trước uy lực của thuật này." Triệu Tinh Sát nói xong hai tay bấm quyết, trong miệng niệm ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu. Vô Lâm thần sắc vẫn như thường, há mồm phun ra một cái, tôn hồn phiên lập tức xuất hiện trong tay. Hắn rung lên một cái, lập tức thì những chủ hồn còn lại không nhiều, toàn bộ bay ra. Vương Lâm chỉ tay một cái, những chủ hồn này lập tức gào thét hướng về phía Triệu Tinh Sát đánh tới. Cùng với lúc đó thì Vương Lâm vung tay phải lên, khu thú quyền ầm một cái hóa thành xạ thần xa dừng ở một bên. Triệu Tinh Sát thì lúc này ngẩng mạnh đầu, và lúc này trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh yêu dị rất là lớn. Vật ấy cao chừng khoảng 100 trượng, trên đầu có 2 cái sừng. Tuy là mờ nhạt nhưng lại phát tiết ra một luồng yêu khí tà dị cực kỳ nồng đậm. Yêu vật này thì cực kỳ to lớn, trên thân mình ẩn hiện sắc lam yêu dị, nhất là bàn tay vô cùng lớn, mỗi một cái móng tay trông như là một thanh phi kiếm, tất cả đều thể hiện sự bất phàm của vật này. Và lúc này hư ảnh yêu vật này hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy cái đầu rất lớn chuyển động một chút, cứ như thể có thể tỉnh lại bất cứ một lúc nào. Hư ảnh này thì càng xuống phía dưới lại càng mơ hồ, nhất là ở bên dưới còn có Triệu Tinh Sát. Triệu Tinh Sát sắc mặt lúc này tái nhợt, hiển nhiên là thi triển thật thần thông này đối với hắn mà nói cũng phải chịu không ít gánh nặng. Giờ phút này thì giữa lông mày của Triệu Tinh Sát có một ký hiệu cổ quái không ngừng lóe ra. Ký hiệu này thì mỗi lần lóe ra, hư ảnh yêu vật phía sau lại ngưng tụ rõ ràng hơn một chút, đồng thời thân thể của Triệu Tinh Sát cũng suy yếu đi vài phần. Vật ấy vừa hiện ra, lập tức các tu sĩ ở bốn phía đều khiếp sợ, tất cả vội vàng đứng dậy tản ra bốn phía. Ngay cả 6 vấn đỉnh kỳ tu sĩ trong mắt cũng lộ vẻ sợ hãi. Cổ yêu. Một lão già vấn đỉnh hậu kỳ, chính là trưởng lão của Thủy Vân Môn, Khương Thiên Tôn. Trong suốt 7 ngày nay thì ngồi im không nói một lời nào. Và ngay cả lúc trước khi mà Vương Lâm sử dụng ma hỏa cũng chỉ liếc mắt nhìn một cái, lúc này nhẹ giọng mà nói. Trong thanh âm này thì còn có một vẻ nghi hoặc, hiển nhiên là cũng không phải hoàn toàn khẳng định. Khương đạo hữu, vật ấy thật sự là cổ yêu đã từng xuất hiện trong truyền thuyết thời thượng cổ hay sao? Lão già bên cạnh Khương Thiên Tôn trầm giọng mà hỏi. Rất giống. Khương Thiên Tôn trầm ngâm ít lâu trả lời. Và lúc này chủ hồn do Vương Lâm phóng thích ra giờ phút này tuy nhìn thấy yêu vật kỳ dị kia nhưng vẫn tiếp tục lao tới đánh về phía Triệu Tinh Sát. Triệu Tinh Sát hai mắt lộ ra những tia kỳ dị, chậm rãi nâng tay phải lên điểm vào hư không một cái. Hư ảnh to lớn phía sau bất ngờ cũng theo đó mà hành động. Yêu vật kỳ dị này cũng chậm rãi nâng tay phải lên cùng với cả Triệu Tinh Sát điểm vào khoảng không. Lập tức thì một luồng khí phức tạp từ ngón tay của Triệu Tinh Sát bỗng nhiên truyền ra. Trên thực tế, chuẩn xác mà nói, khí tức này chính là từ ngón tay của hư ảnh của Triệu Tinh Sát phóng ra. Khí tức này thì vượt xa linh lực, thậm chí so với cả tiên lực cũng không kém một chút nào. Mà so với cả ma lực ma hỏa tự nổ của Vương Lâm thì cũng không hề yếu hơn. Yêu lực. Khương Thiên Tôn hít sâu chậm giọng mà nói. Và lúc này thì hai mắt Vương Lâm sững lại, chỉ thấy chỗ tay phải của Triệu Tinh Sát điểm vào lập tức xuất hiện một cơn lốc xoáy màu đỏ. Cơn lốc xoáy này thì điên cuồng chuyển động, làm cho những chủ hồn được phóng thích ra từ hồn phiên bất ngờ không thể cưỡng lại, hướng về phía lốc xoáy mà bay tới. Triệu Tinh Sát sắc mặt tái nhợt, chỉ thấy hư ảnh to lớn phía sau trên mặt cũng lộ ra một tia màu xanh, hai mắt run rẩy giống như sắp sửa tỉnh giấc. Hai mắt Vương Lâm hàn quang lóe lên, trong lòng thì khẽ động. Tôn hồn phiên trong tay lập tức run lên, lá cờ bỗng nhiên hóa lớn 100 trượng quấn ngang ra, lập tức bao lấy những chủ hồn này thu vào bên trong. Ngay khi những chủ hồn này được thu hồi, hư ảnh phía sau của Triệu Tinh Sát bỗng nhiên truyền ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa. Hai mắt mở ba trừng trừng, lộ ra một ánh mắt làm cho hết thảy những sinh linh nhìn thấy trong lòng sẽ chấn động mạnh. Ánh mắt này thì lạnh một cách dị thường, so với cả người luyện vô tình đạo còn lạnh hơn mấy lần, so với tu sĩ luyện tuyệt tình thuật còn lạnh thấu xương gấp cả 3 lần. Quả thật loại ánh mắt này thì Vương Lâm mới chỉ nhìn qua trong mắt hóa thân của cổ thần thiên đạo sứ giả mà thôi. Hư ảnh yêu dị to lớn này hai mắt nhấp nháy, lập tức nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng về phía Vương Lâm nhanh chóng chụp tới. Lúc nó nâng cánh tay lên, thân thể của Triệu Tinh Sát có vẻ là không tự kiểm soát, cũng đồng thời nâng cánh tay lên. Vương Lâm không nói một lời nào, thân mình lui nhanh về phía sau. Cùng lúc đó thì hai tay bấm quyết, bỗng nhiên lui tới bên cạnh xạ thần xa, tay phải vỗ lên trên một cái. Một tiếng rít gào thật lớn lập tức từ trên xạ thần xa phát ra. Hồn thú chẳng khuất phục thiên địa tiên ma lập tức từ trên xạ thần xa biến hóa ra. Đôi mắt thì hung hăng nhìn chằm chằm vào yêu vật kỳ dị kia, sau đó lại rít gào một tiếng nhằm về phía đối phương liều lĩnh mà xông tới. Yêu vật kỳ dị kia khi mà nhìn thấy hồn thú thì ánh mắt lóe lên, bỏ qua Vương Lâm mà tập trung vào hồn thú. tay phải thì đổi hướng, bỗng nhiên hướng vào hồn thú chộp tới. Hồn thú thì vùng vẫy gầm rú vang vọng trời đất, lập tức toàn bộ thân mình nó hóa thành sao băng, lôi kéo xạ thần ra trực tiếp đâm thẳng vào yêu vật. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh kích vô cùng kịch liệt vang lên khắp phạm vi ngàn dặm. Thân mình hồn thú thì bất chấp tay phải của yêu vật, trực tiếp mà xuyên thấu qua, chui thẳng vào bên trong cơ thể của yêu vật này. Hư ảnh của yêu dị to lớn kia trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, tay phải túm vào ngực một cái, bất ngờ lôi hồn thú ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua, sau đó mở to miệng định nuốt nó vào. Nghiệt xúc, cút đi cho ta! Một tiếng hét lớn từ bên trong tổng tông của Thiên Vận Tông từ phía xa điên cuồng truyền đến. Thanh âm này vừa xuất hiện thì yêu vật kỳ dị kia thân mình lập tức run rẩy, mặt thì lộ vẻ dãy giụa. Cuối cùng thì như thể thầm than một tiếng, lập tức buông hồn thú ra, toàn bộ thân mình bỗng nhiên thu nhỏ lại, sau đó hóa thành một đạo thanh quang bay về bên trong ký hiệu giữa lông mày của Triệu Tinh Sát chớp động dữ dội. Lúc này sau đó từ từ biến mất. Triệu Tinh Sát thân mình run lên phun ra một ngụm máu tươi, cố chịu đựng sức mạnh phản hồi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười u ám. Sau khi hồn thú được thả ra thì cực kỳ lạ thường không hề dãy giụa rít gào nữa, mà quắc mắt nhìn chằm chằm vào Triệu Tinh Sát. Cuối cùng thân mình nhoáng lên một cái, rồi về tới bên trong xạ thần xa biến mất, biến trở lại thành khu thú quyền. Và lúc này thì một đám mây đỏ từ chân trời mạnh mẽ tiến đến, dừng ở phía không trung, lập tức ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một lão già mặc hồng bào. Người này sắc mặt đỏ như lửa, trên người toàn mùi rượu, ở sau lưng đeo một hồ lô thật là lớn. Sau khi mà hiện thân thì hắn như là say rượu, nấc lên một cái rồi trừng mắt mắng. Còn bà nhà nó, đánh cái gì mà đánh? Nếu các ngươi cứ đánh tới đánh lui, lão bất tử Thiên Vận Tử kia sẽ trách mắng ta mất. Cái bọn đệ tử dám thối nhà các ngươi, làm hại lão tử uống rượu mới được có một nửa đó. Vô Lâm sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung lên khoảng không thu lấy khu thú quyền. Thân mình khẽ động, tiến lên một bước đi tới bên dưới tứ sư tỷ. Sau đó ngồi vào trong cái bàn trống thứ ba. Chỗ này chính là chỗ ngồi của hắn. Vô Lâm hất vạt áo, ung dung ngồi xuống. Triệu Tinh Sát liếc mắt nhìn lão già, mặt đỏ một cái, cung kính ôm quyền mà nói. Đệ tử tham kiến, xích liệt sư thúc. Lão già mặt đỏ kia quét mắt liếc nhìn Triệu Tinh Sát một cái rồi nói. À, cái gì? Ngươi nhận ra ta sao? Triệu Tinh Sát gật đầu cung kính nói. Đệ tử mấy ngàn năm trước khi mà mới bái nhập Thiên Vận Tông đã từng gặp mặt sư thúc một lần. Lão già hừ nhẹ một tiếng nói. Thôi, có nhận ra thì cũng vô dụng thôi. Yêu linh trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đã gượng ép sử dụng như vậy, chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi. Nói xong hắn giơ bàn tay to túm một cái bắt lấy Triệu Tinh Sát, sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú cười nói. Ê, cái tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng cao đấy. Đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử sẽ không xuất hiện, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong lão già hướng về phía các tu sĩ tông phái ôm quyền cười ha hả nói. À, các vị, chắc là trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo rồi. Hôm nay cái bọn vãn bối tử tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị. À, xin đừng trách. Khương Thiên Tôn nhìn Xích Liệt vội vàng cung kính nói. Tiền bối đừng suy nghĩ nhiều. Làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng được cơ chứ? Vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người thì có cảm giác rất là vui mừng. Tử hệ của Thiên Vận Tông đã có người kế nghiệp rồi. Lời hắn vừa nói ra lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả các tu sĩ tới nơi đây đều tỏ ra vẻ vui mừng như vậy. Xích Liệt cười ha hà lắc đầu nói. Ấy, đừng có khen ngợi các bọn nghịch tử này như vậy. Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh Thiên Vận Tử của ta giảng đạo. Các vị, tại hạ còn có chuyện quan trọng, xin phép đi trước. Nói xong Xích Liệt thân mình khẽ động túm lấy Triệu Tinh Sát, cả người hóa thành một đám mây đỏ gào thét hướng về phía đằng xa bay đi như là sấm sét, biến mất không thấy. Về phần Vương Lâm thì từ sau khi mà lão già mặt đỏ xuất hiện, Thủy Chung không nói một lời. Lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần thông của Triệu Sát Tinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là loại pháp thuật gì nhỉ? Không giống như là ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ ấy kia thì vật ấy chính là yêu linh. Ở trong cơ thể của Triệu Sát Tinh cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng. Trong lúc trầm ngâm thì tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người đến chúc rượu Vương Lâm. Trong trận đại chiến vừa rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng tiêu diệt lão nhị của Tử Hệ, bức bách lão đại phải sử dụng yêu linh kỳ dị kia. Nhưng bất cứ người nào ở đây thì cũng đều có thể thấy được thần thông yêu dị kia chính là hại người hại mình. Nhìn bộ dáng của Triệu Tinh Sát có thể đoán ra, người thi triển thần thông này chắc chắn phải chịu một lực phản hồi rất là lớn. Hơn nữa, lão thất của Tử Hệ này thì vẫn chưa ra tay, chẳng qua mới chỉ là dùng pháp bảo chống đỡ mà thôi. Một khi ra tay, thắng bại tuy không thể biết được, nhưng mọi người ở đây cũng liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra ý trong lời nói của Xích Liệt kia. Thiên Vận Tử đối với cả người này thì đúng là cực kỳ coi trọng. Nếu không vì sao hai bên đánh nhau mà chỉ có Triệu Tinh Sát bị bắt đi mà không truy cứu việc của lão nhị, ngược lại còn lưu lại một câu nói có ý như là an ủi như vậy. Những người tu chân đều là những người từng trải lão luyện, nhất là những người có thể đi vào đây dự yến thì càng có kiến thức. Trong mắt bọn họ thì Vương Lâm nhất định sẽ trở thành Thiên Vận Thất Tử, nếu có chút giao tình sau này nhất định là sẽ có lợi. Vì vậy mà người đến chúc rượu liên tiếp chẳng ngừng. Vương Lâm thu hồi suy nghĩ, mỉm cười một chút, hắn biết rõ muốn đứng vững ở trên Thiên Vận Tinh này, ngoài người trong Thiên Vận Tông thì còn phải kết giao với các bằng hữu của những tông phái khác, đối với mình mà nói thì không có gì hại. Vì vậy mà trong Yến Hội Tử Tông, ngày cuối cùng của Yến Hội 7 ngày xuất hiện một sự kiện cao trào. Vương Lâm nghiễm nhiên thay thế Triệu Tinh Sát trở thành chủ Yến Hội này, cùng với cả phần đông các tu sĩ các tông phái nâng chén rượu nói chuyện với nhau. Về phần Bạch Vi và Tứ Sư Tỷ thì không có nhiều người đến chúc lắm, chỉ cũng có hơi phần trống vắng. Mãi đến tận đêm khuya, yến tiệc gần tàn, Vương Lâm cầm lấy chén rượu cung kính mời Khương Thiên Tôn một chén. Sau khi đám người Khương Thiên Tôn rời khỏi, ánh mắt hắn lóe lên nhìn Tứ Sư Tỷ ở cách đó không xa. Tứ Sư Tỷ, không biết là cái thuật đại na di kia khi nào thì mới truyền cho sư đệ đây? Vương Lâm ánh mắt lóe lên chậm rãi mà nói. Tứ Sư Tỷ nhìn Vương Lâm ít lâu sau thì mỉm cười, vỗ vào túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản, vung tay lên ném cho Vương Lâm. Ta vốn là định sau khi thọ yến của sư tôn kết thúc sẽ đi giải thoát cho ngươi, không ngờ lão thất có thể tự mình thoát ra được. Việc này sư tỷ cũng là bất đắc dĩ, mong sư đệ không trách. Trong ngọc giản này thì ngoài cấm pháp đại na di còn có một cấm pháp năm đó sư tôn truyền thụ cho ta. Cấm pháp này là do sư tôn phỏng theo một hạ phẩm tiên thuật sáng tạo ra, uy lực rất lớn đó. Ta cho sư đệ để xin lỗi việc tháng trước. Vô Lâm nhận lấy ngọc giản, liếc mắt nhìn Tứ Sư Tỷ một cái, trầm ngâm một chút sau đó gật gật đầu. Không đến vạn bất đắc dĩ thì hắn cũng không muốn trở mặt hoàn toàn với người này. Dù sao Tứ Sư Tỷ này bản lĩnh cũng đã đạt tới anh biến hậu kỳ. Hơn nữa người này thủy chung vẫn chưa lộ ra ác ý, cho dù là tháng trước cũng chỉ là dùng cấm pháp phong ấn, vẫn chưa ra tay thực sự. Về phần Bạch Vi thì hắn ở một bên mỉm cười và nói. Lão thất, lần này cái danh hiệu Thiên Vận Thất Tử xem ra đã là của ngươi rồi đó. Sư huynh thì tại đây chúc mừng ngươi trước. Nói xong hắn cầm chén rượu hướng về phía Vương Lâm thỏ ý nhấp một ngụm. Vương Lâm mỉm cười cầm lấy chén rượu uống xong, sau đó đứng lên ôm quyền nói. Hai vị, tại hạ còn có chút việc vặt, hẹn ngày mai gặp lại. Bạch Vi gật đầu cười nói. Lão thật cứ đi trước đi, không cần để tới chúng ta đâu. Tứ Sư Tỷ cũng gật đầu mỉm cười. Vương Lâm thân mình nhoáng lên đạp chân một cái hóa thành một đạo cầu vồng biến mất không thấy. Đợi hắn đi rồi thì Bạch Vi và Tứ Sư Tỷ nói chuyện với nhau ít lâu rồi cũng lần lượt giải tán. Bạch Vi trên đường trở lại Tử Vi Các, ánh mắt lộ ra một vẻ ác độc, nhìn về hướng của Tổng Tông của Thiên Vận Tông đằng xa lẩm bẩm. Sư Tôn quá mức là bất công rồi, không ngờ lại đem yêu linh cấy vào trong thân thể của Đại Sư Huynh. Nếu yêu linh này thức tỉnh, bản lãnh của Đại Sư Huynh chỉ sợ là không bao lâu nữa sẽ khôi phục. Tới lúc đó ta vĩnh viễn không thể báo thù được. Việc này nên làm thế nào cho phải đây? Hắn cau mày đi về phía Tử Vi Các.